Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, gieo gió gặt bão. Tầm Hoan, ngươi còn tin ta sao? Lâm vào tuyệt cảnh, Long Khiếu Vân bỗng nhiên nhìn về hướng Lý Tầm Hoan. Mắt hổ rưng rưng nói, nhưng mà Lý Tầm Hoan lại quyết nhiên lắc đầu nói ra. Không tin, ngay cả ngươi cũng càng tin tưởng bọn họ. Mà không tin ta sao? Long Khiếu Vân hai mắt đỏ bừng, đầy ngập buồn giận dáng vẻ. Lý Tầm Hoan thở dài nói, ta có thể thi đậu thám hoa, chẳng lẽ ở đâu trong mắt liền thật là cái kẻ ngu sao? Trước ngươi muốn tới bắt cánh tay ta mục đích, coi như lại ngu dốt người cũng có thể đã nhìn ra. Ta biết ngươi là sợ ta chia rẽ nhà của ngươi, mới làm như vậy. Nhưng ngươi đây cũng là tội gì? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta lập tức liền đi quan ngoại, mãi mãi cũng sẽ trở lại thấy các ngươi. Lý Tầm Hoan nói đột nhiên ho kịch liệt đứng lên, ho ra máu. Long Khiếu Vân lại làm như không thấy, điên cuồng hét lớn, ngươi căn bản cũng không nên trở về đến. Ngươi cũng đi 10 năm còn trở về làm gì sao? Ngươi đến một lần thi âm liền biến thành cả ngày mất hồn mất vía. Cũng không như cái thê tử, cũng không giống cái mẫu thân. Con của ta cũng bị bằng hữu của ngươi trước mặt mọi người nhục nhã đánh đập. Hiện tại cả ngày liền biết hô hào muốn giết người. Đây hết thảy đều là ngươi sai. Ngươi tại sao muốn trở về? Lý Tầm Hoan ảm đạm thở dài. Ngươi nói không sai, ta đích xác không nên tới. Ha ha ha, Long Khiếu Vân điên cuồng cười to, tùy theo lại đột nhiên một chỉ Tần Trường Phong nói ra. Lý Tầm Hoan, 10 năm trước ta đoạt thê tử của ngươi cùng phòng ở. Không thể tưởng được 10 năm sau lại tất cả đều trả trở về. Nhưng ta không phục ngươi, nếu như không phải hắn, 10 cái ngươi Lý Tầm Hoan cũng như thường sẽ chỉ bị ta đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Tần Trường Phong nhún vai, không quan trọng nói ra, đa tạ khích lệ. Lý Tầm Hoan ho khan bên trong nhìn hắn liếc mắt, mặc dù vẫn như cũ buồn chướng, có thể trong mắt lại có mỉm cười cùng hơi ấm. Long Khiếu Vân, người thật đáng chết a! Một cái thanh lệ nữ nhân đột nhiên từ một đám quan sai sau lưng đi ra. Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan sau khi nhìn thấy, đồng thời thân thể run lên, bởi vì cái này nữ nhân chính là Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm nhìn xem Long Khiếu Vân, khóe mắt nước mắt như trân châu rơi xuống, nói ra, ngươi như thật yêu ta, còn có một phần vì ta suy nghĩ, liền không nên làm ra chuyện như vậy tới. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy buồn yêu cùng thống khổ, cũng tràn đầy chán ghét cùng phẫn hận. Long Khiếu Vân đứng tại nơi đó, tựa hồ đã biến thành cái người gỗ, chưa phát giác ở giữa, nước mắt cũng từ không ngừng chảy xuống. Lý Tầm Hoan nhìn xem bọn hắn, ảm đạm lẩm bẩm, đây là ai sai, cuối cùng là ai sai? Tần Trường Phong thấp giọng thở dài, hiện tại chỉ có 3 cái thương tâm người, nào có cái gì đúng sai? Hoặc là nói các ngươi đều là đúng, nhưng lại đều sai. Chứng cứ vô cùng xác thực, phạm nhân cũng thú nhận bộc trực. Có ai không? Đem Long Khiếu Vân cùng hắn đồng bọn toàn bộ trói lại đến. Giải vào phủ nha đại lao, chờ đợi xử lý. Khâm Sai trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cho tới thanh âm cũng hơi có chút run rẩy, bởi vì Mai Hoa đạo tặc tạo thành ảnh hưởng rất ác liệt. Cho tới Liền Hướng Đường cùng hoàng đế đều đã bị kinh động. Hắn có thể nhanh như vậy liền phá án, trở lại kinh thành tất nhiên là một cái công lớn, chí ít một cái giản tại đế tâm là trốn không thoát. Lần này những cái kia đi theo Long Khiếu Vân cùng Triệu Trinh Nghĩa chờ người tới giang hồ nhân sĩ, nhất thời quá sợ hãi, hành tẩu giang hồ người trên tay người nào không có phạm hai kiện án mạng. Một khi tiến vào quan phủ đại lao, coi như không có không phải Long Khiếu Vân đồng bọn, cũng chịu tội khó chạy thoát. Trong lúc nhất thời nhao nhao tranh luận đứng lên, đại nhân minh giám, chúng ta đều là chịu Long Khiếu Vân mê hoặc mới đến đây bên trong bắt mai hoa trộm. Cùng hắn cũng không phải là cùng một bọn. Phải biết Long Khiếu Vân chính là mai hoa trộm. Đánh chết chúng ta cũng sẽ không theo hắn cùng một chỗ a. Đại nhân, ta có thể chỉ chứng Triệu Chính Nghĩa, Điền Thất còn có Công Tôn Ma Vân. Bọn hắn từ trước đến nay kết bạn với Long Khiếu Vân rất bí. Bọn hắn mới là Long Khiếu Vân chân chính đồng bọn. Ngoặc kép, tan đàn xẻ nghé, đại nạn lâm đầu đều tự bay. Đây là nhân chi thường tình, huống chi giang hồ hiểm ác. Giống Lý Tầm Hoan dạng này đem tình nghĩa đem so với mệnh còn nặng lại có mấy cái. Cho nên Long Khiếu Vân mang tới giang hồ hào khách nhóm lúc này phản ứng cũng là chuyện đương nhiên. Dưới mắt đem chính mình hái ra ngoài, so cái gì đều trọng yếu. Mắt thấy tình thế không ổn, Triệu Chính Nghĩa, Điền Thất cùng Công Tôn Ma Vân ba người liếc nhau, tùy theo liền có quyết đoán. Trong mắt sát khí nở rộ, đồng thời rút ra binh khí hướng ra phía ngoài phá vây đánh tới. Cũng hô lớn nói, mọi người tuyệt đối đừng tin. Cái này cầu quan cùng Lý Tầm Hoan thông đồng làm bậy hãm hại Long Tứ gia đâu. Một khi tiến vào đại lao chính là thịt cá trên thớt gỗ mặc người chém giết. Còn không bằng cùng một chỗ giết ra ngoài lại từ trứng trong sạch. Không tệ. Tất cả mọi người theo chúng ta giết ra ngoài. Ba người trên giang hồ đều gọi được nhị tam lưu cao thủ. Giết vào một đám binh sĩ bên trong. Lập tức như sói vào bãi nhốt cừu. Vừa thấy mặt liền giết 5-6 người. Hiện ra một bộ không ai có thể ngăn cản chi thế. Kia Khâm Sai đại thần nhìn đến vừa sợ vừa giận. Giống to đứng lên. Làm càn. Thanh thiên bạch nhật phía dưới. Lại dám giết quan binh hành hung, đều cho ta bên trên, thả chạy một cái phạm nhân bản quan vâng các ngươi là hỏi. A phi, đừng để bọn hắn chạy, muốn sống, dưới tình thế cấp bách, Tần Trường Phong để A phi đi chặn đường ba người, đồng thời cũng cao giọng hô, lần này thủ phạm chính chỉ có Long Khiếu Vân, Triệu Chính Nghĩa, Điền Thất cùng Công Tôn Ma Vân bốn người. Chỉ cần bốn người quy án, những người còn lại đều không truy cứu. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đợi tại chỗ trần chờ giang hồ hào khách nhóm nhất thời đại hỉ. Không chút do dự tất cả đều hướng phá vòng vây Triệu Chính Nghĩa chờ người bao hết đi qua. Có bọn hắn cùng A Phi gia nhập, đang muốn chạy trốn ba người lập tức áp lực đại tăng. Thậm chí cực kỳ nguy hiểm đứng lên. Ba người các ngươi đều là sống sờ sờ thí luyện điểm. Thật vất vả đem các ngươi tính toán thân bại danh liệt. Ta sẽ để các ngươi chạy trốn. Tần Trường Phong chưa còn kịp trong lòng đắc ý. Cũng chỉ gặp Long Khiếu Vân như bị tổn thương ác lang bình thường. Tiếng gầm gừ bên trong đột nhiên hướng hắn bổ nhào mà đến. Hai mắt đỏ ngầu bên trong đều là vẻ điên cuồng. Làm cho lòng người bên trong run rẩy. Hắn cái này bổ nhào về phía trước tới rất đột nhiên. Ai cũng không thể tưởng được đều đến lúc này. Hắn không đi theo Triệu Chính Nghĩa cùng Điền Thất chờ người hướng về sau phá vây. Vậy mà ngược lại hướng phía trước đánh giết. Hơn nữa tuyển một cái dễ dàng nhất mục tiêu đột phá. Cũng chính là võ công kém nhất Tần Trường Phong. Lúc này, A Phi không ở bên người. Lý Tầm Hoan ngược lại là ngay tại cách đó không xa. Nhưng Long Khiếu Vân lại đối với hắn sớm có phòng bị. Nhào về phía Tần Trường Phong đồng thời. Tay phải từ đầu đến cuối ngăn tại cái cổ cùng đầu phụ cận. Hiển nhiên dự định liều mạng một cánh tay bị phế nguy hiểm cũng muốn tiếp cận Tần Trường Phong. Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan làm qua nhiều năm huynh đệ. Tự nhiên ít nhiều biết một chút phòng bị tiểu lý phi đao biện pháp. Hơn nữa hắn thành danh nhiều năm như vậy. Mặc dù không có trải qua binh khí bảng. Nhưng võ công nhưng cũng không phải bình thường. Vốn là chỉ có 4-5 bước khoảng cách. Cơ hồ là trong chớp mắt liền bị hắn nhảy lên mà qua. Đi tới Tần Trường Phong trước người. Hai tay như một đôi vòng sắt hướng hắn vòng tới. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tần Trường Phong thần sắc lại dị thường bình tĩnh. Lúc này A Phi hiển nhiên không kịp trở lại cứu hắn, mà Lý Tầm Hoan cũng chưa chắc có thể tại cái này trong chớp mắt lấy phi đao bắn chết sớm có phòng bị Long Khiếu Vân, cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Trường cung vác tại sau lưng, lúc này hiển nhiên cũng không kịp lại gỡ xuống dương cung bắn tên. Cũng may hắn cũng sớm đã phòng bị loại này nguy hiểm tình huống phát sinh. Tay trái cánh tay chấn động, một khung tiểu xảo thủ nỏ liền lập tức từ nhỏ trên cánh tay rời đi trượt xuống đến bàn tay bên trong. Nhắm ngay trước mặt gần trong gang tấc Long Khiếu Vân. Lúc này, Long Khiếu Vân trong mắt thậm chí đã tản mát ra vẻ hưng phấn. Tần Trường Phong xem hiểu cái này hưng phấn đại biểu ý tứ. Hắn tại nghĩ chỉ cần bắt được Tần Trường Phong, liền có thể dùng cái này đến uy hiếp Lý Tầm Hoan thả hắn rời đi. Hắn là một cái kiêu hùng, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền tin tưởng mình nhất định còn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng mà ngay tại đạo này vẻ hưng phấn đạt đến sáng ngời nhất thời điểm, một đạo màu đen tiễn mang cùng một đạo tuyết trắng đao quang đồng thời trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Tiễn mang đến từ Tần Trường Phong trong tay thủ nỏ, một tiễn về sau thủ nỏ liền sụp đổ, nhưng đạo này loạn xạ trọng tiễn lại thật sự có cao tới 173 điểm lực công kích, giống như là trọng chùy bình thường. Một tiễn này chính giữa Long Khiếu Vân ngực, máu tươi phun tung tóe bên trong, đem trực tiếp hướng về sau đánh bay. Một đôi thiết thủ sát Tần Trường Phong chóp mũi phất qua, lại cuối cùng không có đụng tới, càng ngày càng xa, mà cái kia đạo tuyết trắng đao quang tự nhiên đến từ Lý Tầm Hoan phi đao. Một đao kia từ Long Khiếu Vân cổ tay phải bên trong xuyên thấu, mà nối nghiệp tiếp theo hướng về phía trước thẳng đến lại cắt đứt Long Khiếu Vân tay trái gân tay, mới dừng lại. Cho nên cho dù Tần Trường Phong không có đem hắn đánh lui, hắn đôi bàn tay đều phế, cũng vô pháp lại tổn thương đến Tần Trường Phong. Long Khiếu Vân lui về sau 4-5 bước mới đứng vững, ngực một mảnh máu thịt be bét, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ hôn mê đồng dạng. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, ám đạo thật sự là trời cũng giúp ta. Thiên phú lôi tê liệt thuộc tính vậy mà phát động, tê liệt một giây, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Tần Trường Phong một thanh ném đi trong tay thủ nỏ hài cốt, tay phải trong tay áo trượt xuống một thanh dài dao găm đoản kiếm, liền quơ nhào về phía Long Khiếu Vân. Tại Lâm Thi Âm trong tiếng kêu sợ hãi, tại Long Khiếu Vân tỉnh táo lại sát na, một kiếm đâm vào Long Khiếu Vân trái tim, con người đột nhiên phóng đại, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Vị này trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Long Tứ Gia cứ như vậy chết tại Tần Trường Phong cái này vô danh tiểu tốt trong tay. Hắn chết bởi chính mình tự phụ, chết bởi đối với Tần Trường Phong khinh thị, đương nhiên càng nhiều chết bởi đối với Lý Tầm Hoan kiêng kỵ. Nếu không phải Lý Tầm Hoan liền đứng ở bên cạnh, Tần Trường Phong đánh lén cũng sẽ không đắc thủ dễ dàng như vậy. Người chết như đèn diệt, người ta ân ân oán duyên cũng theo đó hôi phi yên diệt đi. Lý Tầm Hoan đi lên phía trước, nhìn xem Long Khiếu Vân chết không nhắm mắt thi thể thở dài. Tần Trường Phong hướng hắn cười nói, ta cho là ngươi sẽ ngăn cản ta giết hắn. Lý Tầm Hoan ho khan nói ra, nếu như hắn không phải là muốn thương tổn ngươi, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, nhưng hắn đã đối với ngươi động ác ý, ta liền không thể lại ngăn cản ngươi, dù sao ngươi cũng là bằng hữu của ta. Đương nhiên, hắn nói có chút dừng lại, đột nhiên hướng Tần Trường Phong lộ ra một cái ấm áp ý cười. Nếu như ngươi nguyện ý, từ giờ trở đi chúng ta chính là huynh đệ. Tần Trường Phong cười ha ha, vỗ cánh tay của hắn nói ra, hảo huynh đệ, ngươi bây giờ hẳn là đem ấm áp lưu cho đại tẩu. Mau đi đi, Nói xong cũng hướng phía Lâm Thi Âm phương hướng chép miệng. Một lát sau, Điền Thất, Triệu Chính Nghĩa cùng Công Tôn Ma Vân ba người một chết hai thương toàn bộ quy án. Mai Hoa đạo tặc bản án liền như vậy hết thảy đều kết thúc. Ngay tại Tần Trường Phong nhìn xem Lý Tầm Hoan ôm gào khóc Lâm Thi Âm an ủi lúc. Lâm Tiên Nhi lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn. Đầy đặn mê người thân thể mềm mại dựa sát vào nhau tiến Tần Trường Phong trong ngực. Mượt mà ngón tay nhẹ nhàng tại bộ ngực hắn vẽ lấy vòng tròn. Dịu dàng nói, Tần Lang, người biết hay không biết giống Lý Tầm Hoan yêu Lâm Thi Âm dạng kia yêu ta. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.